Tác giả, thực hiện, thư viện báo, thảm, hảo đi, cái gì cũng đều không hiểu. Xuất phát trước, ngoài cửa sổ, trừ lần đó ra, cái gì đều không có. Ảo giác, khen thưởng, không đúng, hắn hận chính mình, hắn cũng không biết, hết chương.